Chương 1445 tối cường thăng cấp hệ thống. Nên các ngươi lên sàn. Ầm ầm ầm. Một con bán sơn kích cỡ tương đương cự thú rít gào một tiếng, đem một cây đại thụ nhổ tận gốc, tầng tầng đập xuống, long phi lóe lên, hét ra một tiếng, "Hãy cẩn thận." Diệp Kinh Vân phản ứng thoáng chậm một phần, trực tiếp bị mạnh mẽ kình khí cho cuốn bay, Nam Cung Yến trong tay thần khí trường kiếm một chiêu kiếm đâm xuống, đánh lén thành công, "Ê bạch." Đầu kia yêu thú cái cổ phía sau, một chiêu kiếm đâm, nhưng là mũi kiếm nhưng không có đâm vào thịt bên trong, chỉ là thoáng cắt ra một chút xíu vết thương, căn bản phá không được phòng. Đầu kia yêu thú trừng hai mắt một cái, đột nhiên xoay người, cánh tay phải vung một cái, phần phật. Cắt ra không khí, cánh tay phải tầng tầng phiến ở Nam Cung Yến trên người, không chống đỡ được, trong nháy mắt bị đánh bay đi ra ngoài, Long Thiếu, cái tên này quá mạnh mẽ rồi. Là món đồ gì à? Này bí cảnh bên trong không hội sở có yêu thú thịt là như vậy chứ? Thông thiên thú so với cái tên này còn lợi hại hơn. Này có thể làm sao chuẩn à? Diệp Kinh Vân trên mặt mang theo vẻ sợ hãi, trước mắt yêu thú quá hung mãnh, hơn nữa nó còn không là mục tiêu của bọn họ thông thiên thú, nếu như là thông thiên thú, đó là mạnh bao nhiêu, khó có thể tưởng tượng. Nam Cung Yến từ dưới đất bò dậy đến, khóe miệng treo huyết, nói, về phía sau lưng phòng ngự càng mạnh hơn, cái tên này hoàn toàn không có bất kỳ góc chết. Long Phi nhìn chằm chằm đầu kia to lớn yêu thú, e không có góc chết. Tiến vào rừng rậm gặp phải con này yêu thú hết sức cường hãn, mặc kệ là trí lực, phản ứng, tốc độ, sức mạnh, vẫn là phòng ngự có thể nói đều không có bất kỳ góc chết, lại như là một cái toàn năng người như thế, Nam Cung Yến nói. Rồi cái này bí cảnh là thông thần thiên tháp trước đây một vị cường giả sáng chế, trong này yêu thú cũng giống như vậy đều là đến từ thông thần thiên tháp, rất nhiều yêu thú đều là 10 phân vẹn 10 tồn tại. Ta hiện tại đều có chút hoài nghi chiến vô sau 10 tiếng đánh giết thông thiên thú đến tột cùng là làm thế nào đến, căn bản không thể à. Nam Cung Yến nghi ngờ nói, bọn họ liền một con yêu thú đều đối phó không được, huống chi là thông thiên thú, quá khó rồi. Diệp Kinh Vân nói, kẻ tên kia chính là tên biến thái. Bọn họ cũng không biết chiến vô song cùng Long Phi quan hệ kỳ hô, Long Phi hơi thở ra một hơi, một bước bước ra, trên người dung nham hỏa diễm bắt đầu bốc cháy lên, hơi một đạo, rồi cái gọi là 10 phân vẹn 10 yêu thú chỉ có điều là sức mạnh không đúng chỗ mà thôi. Phía trên thế giới này không có bất kỳ hoàng mỹ người, coi như là chủ thần điện thần đô như thế. Sức mạnh còn chưa đủ lấy nghiền ép mà thôi. Hoàng mỹ yêu thú, liền mọi người không hoàng mỹ, huống hồ là yêu thú, liền như trận pháp như thế, phá trận có lẽ có bí quyết, thế nhưng đơn giản nhất thô bạo phương thức liền khiến cho dùng tuyệt đối nghiền ép sức mạnh đánh xuống đi, đối phó trước mắt yêu thú cũng là như vậy, nội tâm tỉnh táo lại, Long Phi tay phải hơi động, Diệt Thiên Kiếm, e đọc truyện với http://2.2/truyenquenty.net evu. Kiếm khí hí lên, Diệt Thiên Kiếm cho gọi ra đến, ở Long Phi trong tay trong nháy mắt bốc cháy lên, biến thành một đám lửa, thêm vào Long Phi trên người dung nham trái cây kích phát, Long Phi hai mắt một nanh, hề bạch. Bóng người hơi động, ánh lửa xung kích đi ra ngoài, một chiêu kiếm một trảm, địa ngục hỏa liên khí tức hơi động, Diệt Thiên Kiếm Sơn kiếm khí bừa bãi tàn phá, cuồng bạo mà ra, ở thêm vào dung nham trái cây bên trong kích thích ra đến phách khí vương giả, y oanh, ầm. Tầng tầng đâm vào yêu thú trên người, đầu kia yêu thú thân thể xuất hiện hai cái hố máu, phát sinh liên tiếp thống khổ tiếng kêu thảm thiết khi quan tốc kiếm pháp. Chết! Trong nháy mắt, ánh lửa lấp lóe, ở ngăn ngắn mấy giây thời gian trong Diệt Thiên Kiếm như chớp giật biến đổi, nhanh chóng xuất kích, Long Phi bóng người cũng đang điên cuồng nhảy lên, lấp lóe xem đều thấy không rõ lắm, thật giống như trong hư không có vô số cái Long Phi như thế y ầm. Long Phi thân thể một mặt, đứng đầu kia yêu thú phía sau, trường kiếm hơi vừa thu lại, cười nhạt nói, y co. Xoạt xoạt xoạt. Xoạt xoạt xoạt, đầu kia yêu thú trên người xuất hiện vô số đạo vết nứt, Long Phi mà nói âm vừa rơi xuống, toàn thân cấp tốc nứt ra, nó trên đỉnh đầu rảnh máu cũng là trong nháy mắt thấy đáy, bạo giết, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết cấp 9 đỉnh cao yêu thú thu được kinh nghiệm 8 triệu điểm, linh nguyên trị 390.000 điểm, năng lượng trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được yêu thú huyết thống, kẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu được yêu thú tinh hạch. Hệ thống đơn giản vang lên vài đạo tiếng nhắc nhở, Long Phi ám ám nhất kinh, là thật cao kinh nghiệm à, nhìn dáng dấp nơi này thực sự là thăng cấp địa phương tốt, cũng là ta tu luyện quan tốc kiếm pháp địa phương tốt. Quan tốc kiếm pháp còn chưa đủ nhanh, đến hiện tại liên tiếp cấp 1 đều không có đạt đến, Long Phi không hài lòng, nhưng mà Nam Cung Yến cùng Diệp Kinh Vân hai người đứng ở một bên xem há hốc mồm, trăm miệng một lời nói, để biến thái. Long Phi nói, thì hai người các ngươi nhanh lên một chút đuổi tới, ta muốn đem sơn mạch này cho cướp sạch một không. Ế! Diệp Kinh Vân sững sờ, nói, Ệ Long thiếu, ngươi lại muốn làm cái gì à? Nam Cung Yến nhìn Long Phi nhảy ra ngoài bóng lưng, lẩm bẩm nói, Ệ thật sự nhìn không thấu được ngươi à? Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Trong rừng rậm không ngừng có cự thú bị chọc giận rít gào lên, bước chân như lôi, toàn bộ sơn mạch đều đang run rẩy, yêu thú toàn bộ đã phát điên, làm sao sẽ chết à? Đến tột cùng là ai ở làm loạn à? Yêu thú đều rơi vào phẫn nộ trạng thái nổi khùng, đến cùng là ai vậy? Rất nhiều sát hạch đệ tử một mặt mộng bức, bọn họ liền không rõ ràng xảy ra chuyện gì, Ệ Long thiếu, không xong rồi, không xong rồi, còn tiếp tục như vậy ta cũng bị hù chết. Diệp Kinh Vân tè ra quần chạy trốn, vừa hô to lên, Ệ Long thiếu, đến rồi, đến rồi, đến rồi một sóng lớn. Hắn là thật sự không hiểu, bất quá, cùng Long Phi cùng nhau hắn không cần động não, chỉ cần chiếu Long Phi nói làm là được. Mặt khác một chỗ, Nam Cung Yến cũng hô to lên, nói, Ệ đến rồi, bên này. Bên này. Còn có một con thông thiên thú, Long Phi người có thể chịu nổi sao? Long Phi phương hướng, hắn cũng đưa tới một đoàn yêu thú, nửa cái sơn mạch yêu thú đều bị bọn họ hấp dẫn lại đây. Phía sau hắn bầy yêu thú bên trong cũng có một con lớn vô cùng thông thiên thú, dị thường sự phẫn nộ, ba người hội tụ, Long Phi lập tức hét ra một tiếng, nói, Ệ các ngươi lui ra. Ngược lại ý niệm của hắn hơi động trực tiếp hình thành mạnh mẽ xung kích bắn mạnh đi ra ngoài, đem ba làn sóng yêu thú cừu hận cho kéo, tần tần rít gào một tiếng, nói, Ệ đến đây đi. Lui ra. Như vậy sao được chứ? Muốn điên đồng thời điên, muốn cùng đồng thời cùng, muốn chết. Cũng phải chết cùng một chỗ. Diệp Kinh Vân trở nên hưng phấn, Long Phi trong tay Diệt Thiên hơi động, hỏa diễm thiêu đốt, bước tiến như điện, vì vậy thì đồng thời cùng. Quan tốc kiếm pháp. Lôi đình vạn kiếm. Diệt Thiên kiếm trên kiếm khí mấy chục đạo hình bán nguyệt kiếm khí bắn mạnh đi ra ngoài, điên cuồng chém giết, điên cuồng liều mạng. Điên cuồng lên, cuối cùng thân bị lực kiệt, Long Phi còn ở chiến đấu ý hô, hô, hô, Long Phi sảng khoái tràn trề, trong lòng hống ra một tiếng, Ê sảng khoái. Đến đây đi. Tóc đỏ, nên các ngươi lên sàn rồi. Số từ 1792 Côn Vớt Bi, Liêu.